người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 696, năm hệ nhẫn thuật tinh thông. Misuki nhảy ra, Iwichi chậm rãi buông cánh tay xuống. Chuyển bỗng nhúc nhích trên tay kunai. Đưa tay vung lên đem kunai hướng phía Misuki ném qua đi. Vừa xuống đất Misuki liền vội vàng đem đầu hơi chao đảo một cái. Tránh thoát kích xạ mà đến kunai. Nhưng một giây sau, keng, một vệt bóng đen từ bên cạnh hắn xẹt qua. Đuổi kịp lúc trước kunai. Đây là một viên shuriken. Shuriken đụng vào kunai bên trên. Trong nháy mắt bắn ngược về. Hướng phía Misuki phương hướng thẳng lướt mà đến. Misuki dư quang nhìn chăm chú đến hướng phía mình bay tới shuriken. Cái này trong nháy mắt Misuki cũng không nhịn được cảm thán, có thể đem kunai cùng shuriken dùng đến loại trình độ này. Gia hỏa này thật đúng là quái vật. Ở trong lòng cảm thán thời điểm, Misuki dưới chân bộc phát ra một cỗ chakra. Sanshin no Jutsu phát động. Misuki trong nháy mắt xuất hiện tại một chỗ khác. Shuriken từ phía sau bay tới. Hiện tại vừa vặn hướng phía Iwichi bắn thẳng đến mà đến. Đưa tay Iwichi nhẹ nhõm tiếp nhận bay tới shuriken. Cái này một loạt biến hóa. Những người ở chỗ này trong nháy mắt ngây người. Ám khí phối hợp. Vậy mà cũng có thể bộc phát nhị đoạn công kích. Hơn nữa thoạt nhìn vẫn là 10 phần nguy hiểm công kích. Nhưng Misuki Sanshin no Jutsu ứng đối cũng rất đúng lúc. Để ám khí ngược lại hướng phía Iwichi vọt tới. Không nghĩ tới Iwichi thế mà còn có thể nhẹ nhàng tiếp được mình bắn đi ra ám khí. Ai sẽ lại không sự tình huấn luyện tiếp được ám khí kỹ xảo a? Kunai còn chưa tính, có thể nắm chỗ ở, mà shuriken muốn tiếp được, vậy coi như không đơn giản, nếu như không phải đặc biệt huấn luyện qua, đừng nghĩ đơn giản như vậy liền tiếp được shuriken. Bình thường người không biết tự lượng sức mình đi đón shuriken lời nói, như vậy ngón tay tuyệt đối sẽ bị cắt đứt xuống đến. Nhưng tại Iwichi nơi này cảm giác 10 phần nhẹ nhàng. Misuki đứng vững sau cũng không nghĩ tới Iwichi vậy mà không tránh không né. Trực tiếp đưa tay tiếp nhận loại kia tốc độ bay bắn mà đến ám khí. Hai người tạm thời dừng lại. Cái này đứng không? Bên ngoài sân đám người thì là kinh hô không ngừng. Khu nghỉ ngơi ẩn, nham ẩn, vân ẩn, xa ẩn các ninja càng là liên tục sợ hãi thán phục. Cái này nơi đó là cái gì Jinin kiếm chiến đấu? Đơn giản liền là thần tiên đánh nhau. Biến thái thể thuật cũng coi như tính toán. Một cái đem ám khí chân chính chơi ra bỏ ra. Mà đổi thành một cái liền Sanshin no Jutsu đều dùng tới. Mặc dù không tính là cái gì cao cấp nhẫn thuật. Nhưng Jinin là không hẳn là có thể nắm giữ loại này nhẫn thuật. Nhưng Misuki dùng rất là thành thạo. Hiển nhiên hắn đối với Sanshin no Jutsu nắm giữ rất là thấu triệt. Đồng dạng làm Jinin, hiện tại những này tiểu quỷ nhóm, cảm giác mình xem như vũ nhục Jinin cái danh xưng này. Cùng trước mắt hai cái đang tại giao thủ Jinin so ra bọn hắn quá yếu. Boruto giờ phút này lo lắng nhìn xem Misuki. Misuki cũng đã chăm chú. Thật không nghĩ đến Misuki tại chăm chú tình huống dưới. Lại còn là bị Iwichi ngăn chặn cái này cũng không diệu. Misuki biểu hiện ra sức chiến đấu, đã để Boruto rất là kinh ngạc, mà Iwichi càng mạnh, chẳng lẽ ngày đó Iwichi cùng mình lão ba giao thủ, lão ba không có chống nước. Nếu nói như vậy, mình làm sao có thể chiến thắng được Iwichi, người rất lợi hại, không cần nhẫn thuật, quản chi chỉ dùng ám khí cùng thể mét, liền đã không phải là bình thường ninja có thể đối phó. Misuki đột nhiên mở miệng nói xong. Iwichi nhẹ nhàng cười cười. Ta thể thuật, xem ra là không cách nào đối ngươi sinh ra uy hiếp. Nói xong Misuki hai mắt ngưng tụ đã dạng này. Như vậy thì dùng nhẫn thuật thử nhìn một chút. Lôi độn, xì xì xì, điện quang chớp động, màu vàng lôi đình bộc phát. Đem cho chakra biến thành lôi điện. Quấn quanh ở thân thể bốn phía. Lôi quang lóng lánh trong nháy mắt. Một đầu khí thế bất phàm lôi xà trong nháy mắt xuất hiện. Lôi xà, chấm ngoặc kép, đôm đốp. Mizuki đột nhiên vung tay lên. Lôi xà hướng phía Yuichi thẳng tắp vọt tới. Điện quang lấp lóe trong nháy mắt. Lôi xà liền đã vọt tới Yuichi trước mặt. Yuichi một tay tùy ý làm ra một cái tử chi ấn. Một tay kết ấn động tác này. Để cho người ta đột nhiên sững sờ. Một giây sau Yuichi trước mặt dâng lên một mặt thật mỏng tường đất. Bành. Lôi xà đụng vào trên tường đất. Thoạt nhìn khí thế bất phàm lôi xà. Vậy mà không có xông phá một mặt thật mỏng tường đất. Mizuki mặc dù rất ngạc nhiên nhưng không có lựa chọn dừng tay. Tiếp tục phóng ra nhẫn thuật công kích Yuichi. Hy vọng có thể mượn nhờ nhẫn thuật đến chế tạo một chút sơ hở. Không phải chỉ dựa vào thể thuật công kích. Hắn căn bản cũng không phải là Yuichi đối thủ. Tiềm ảnh loạn rắn tay. Yuichi bốn phía xuất hiện mấy đầu bạch xà phá đất mà lên. Hướng phía Yuichi điên cuồng cắn xé quấn quanh tới. Bạch xà công kích rất là cấp tốc. Yuichi vẫn như cũ một tay kết ấn. Tiện tay vung lên. Từ Yuichi bên cạnh bộc phát ra phong nhận. Hướng phía bốn phía điên cuồng quét sạch mà ra. Vọt tới giữa không trung rắn bị trong nháy mắt chặn ngang chặt đứt. Cái này trong nháy mắt. Một đạo phá tiếng vang lên. Yuichi chuyển hướng bên phải. Đã nhảy đến mặt phải Mizuki. Hai tay huy động trong nháy mắt duỗi dài hướng phía Yuichi vồ tới. Muốn mượn cơ hội này bắt lấy Yuichi. Yuichi, thủy độn, Mizurappa, chấm ngoặc kép, ào ào, quét sạch mà ra nước chảy. Trong nháy mắt phân hai đạo, như là như rắn uốn éo. Hướng phía Mizuki phương hướng quét sạch mà đi. Nước trôi kích chặn lại Mizuki công kích. Mizuki chỉ có thể vội vàng nhảy ra. Mà Yuichi sẽ không dừng lại. Thủy độn, Suiryuden, lạnh lùng một tiếng. Dữ tợn thủy long xông lên bầu trời. Hướng phía nhảy dựng lên tránh né công kích Mizuki hung hăng va đập tới. Oanh minh tiếng nước chảy tựa như cuồn cuộn sóng lớn cuồn cuộn mà lên. Tại không có nước địa phương dùng ra loại này kinh khủng thủy độn. Lúc trước bị Naruto đồng dạng dùng thủy độn đánh bại vụ ẩn tam bào thai đồng thời kinh hô lên. Konoha ra hỏa, đối thủy độn trưởng khống đều như thế cao a. Từng bước đều có thể tại không có nước địa phương dùng ra loại này kinh khủng thủy độn. Nhẫn thuật, quả nhiên Konoha ninja đều là quái vật. Nhìn xem kinh khủng Suiryuden trong nháy mắt hướng Mizuki lúc bộc phát ra kinh khủng lực trùng. Kích, trên khán đài, Suzume no Namida có chút tự ti cúi đầu xuống. Cảm giác Yuichi-kun thủy độn nhẫn thuật. Cùng chúng ta thủy độn nhẫn thuật hoàn toàn không đồng dạng. Cái này mới là thủy độn mà. Ta thủy độn cùng Yuichi-kun thủy độn so sánh đơn giản không xứng đáng vì thủy độn. Chấm ngoặc kép, một bên Kakeisumai nhẹ nhàng vỗ vỗ Suzume no Namida bả vai. Chúng ta chẳng qua là người bình thường. Làm sao có thể cùng quái vật tướng bi đâu. Bành. Mizuki bị Suiryuden đánh thẳng vào trùng điệp va chạm trên mặt đất. Cường hãn lực trùng kích làm cho cả trường thi đều đột nhiên chấn động một cái. Cảm thụ được một kích này Suiryuden uy lực. Cho Yuro đều cảm thấy không bằng, không nghĩ tới không chỉ là cách cây Tota. Tiểu quỷ này đối thủy độn cũng như thế tinh thông. Đối thủy độn tinh thông. Shikamaru có chút không đành lòng nói cho bị đả kích đến cho Yuro. Yuichi cũng không chỉ là đối thủy độn tinh thông. Căn cứ đệ lục nói tới. Yuichi năm hệ nhẫn thuật tinh thông. Cái khác độn thuật tại Yuichi trong tay cũng rất là cường đại. Dạng này một cái tinh thông năm hệ độn thuật ninja. Cũng không biết từ nhỏ là thế nào học tập. Có lẽ đây chính là vì cái gì hắn nhìn một chút người khác thuật liền có thể sử dụng ra đi. Có thiên phú như vậy. Tinh thông năm hệ độn thuật cũng liền nói còn nghe được. Không phải không có thiên phú như vậy. Từ xuất sinh bắt đầu học tập. Cũng không có khả năng tại 12 tuổi. Liền tinh thông năm hệ nhẫn thuật. Suiryuden hóa thành dòng nước không ngừng tiêu tán. Mà Mizuki thân ảnh cũng lại xuất hiện. Nhưng lúc này, Yuichi nhưng không có dừng lại. Suiryuden chỉ là hạn chế dưới Mizuki hành động. Hắn cũng không có thụ quá nặng thương. Yuichi giơ cánh tay lên. Lần này không có kết ấn. Vô số dòng nước phảng phất tại trong nháy mắt bị dẫn dắt hướng phía Iwichi cánh tay hội tụ mà đi. Thủy độn, Koka Suijin, oanh, lượn vòng nước chảy tại Iwichi trên cánh tay thật nhanh chuyển động. Choyuro cảm thụ được kinh người hơi nước cùng cái kia kinh khủng chakra ba động. Đây là cái gì thủy độn? Ta vậy mà chưa bao giờ thấy qua. Mà loại này chakra ba động. Đây là S cấp nhẫn thuật không thể nghi ngờ. Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.